Tuy nhiên không có một người dám lên. Cũng không biết người nào nhấc tay đề cử câu. Huấn luyện viên, ta đề cử Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng siêu lợi hại. Taekwondo Club xã trưởng đều không phải là nàng đối thủ. ... Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.